Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Bên Thiên Chỉ Thì Có Nữ Tiên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lần lượt những nhân vật đứng sau Phương Hành và cũng như là thần tử gia tộc xuất hiện. Không chỉ bên Phương Hành có Lữ Phụng Tiên mà bên kia còn có Thái Uyên. Cái tên gọi là Tiểu Thánh Quân tưởng rằng đã bị phế đi vì tù tâm nhai chủ thì lúc này đã cắn thuốc và quay trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đến Nguyên Anh, thậm chí là độ kiếp trở lên, thì đấu pháp đã rất ít thấy được cục diện quần đấu. Dù sao thực lực đôi bên đã kéo ra, giống như dùng đàn sói để đấu với con hổ. Vậy bên làm đàn sói tổn thất không khỏi quá nặng. Giống như bây giờ các thần đình tiểu thánh đều đã xuất thủ, bên Phụng Thiên Minh cũng lựa chọn một số cao thủ có thực lực phi phàm để nghênh chiến, mà không phải là tất cả xông lên. Cũng không phải nói là bọn họ cùng lên thì không có tác dụng, mà tác dụng so với việc hy sinh thì quá không đáng giá. Dù sao ở trước mặt các thần đình tiểu thánh, bây giờ các tu sĩ của Phụng Thiên Minh thực lực còn có chút không đủ, đại khái chỉ xem như sâu kiến, bọn họ không thể tùy tiện chôn vùi ở chỗ này. Nếu như hôm nay bọn họ trên chiến trường hai quân va chạm thì chính là một đám mãnh tướng, nhưng nếu lúc này xuất thủ ở trong tay Cổ Hạc, Phụ Sơn Tử, Hoa Mật Nhi, đại khái ngay cả đối mặt cũng không chịu nổi. Phụng Thiên Minh tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên để bọn họ dùng thủ trận để làm chủ chứ không phải là xuất chiến. Bất quá như vậy thì cũng xảy ra vấn đề, nhân số thì nhiều nhưng cao thủ thì lại ít. Ái Cổ Yêu Địa Không Không Nhi, Nam Chiêm Nhất Mạch Vương Quỳnh, Thần Châu Bắc Vực Tống Quy Thiền, thậm chí là Thần Châu Nam Vực Lữ Phụng Tiên bây giờ đều đã hiện thần xuất thủ. Bọn họ đều là cao thủ trẻ tuổi của Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng đối đầu với những thần đình tiểu thánh siêu quần bạt tụy thì còn chiến đấu rất gian nan. Bây giờ chỉ dựa vào dũng mãnh của mình, nhất thời miễn cưỡng ngăn trở mà thôi, ai cũng không biết thắng bại sẽ thế nào. Mà bây giờ Phụng Thiên Minh cơ hồ cao thủ đã ra hết, nhưng thần đình nhất mạch còn có thần tử gia tộc và truyền nhân tiểu tiên giới, tứ hoàng tử Thương Lan Hải, Áo Cổ Tiểu Thần Vương chưa xuất thủ. Vô luận tính toán thế nào, Phụng Thiên Minh cũng coi như giật gấu vá vai. Thế nhưng hết lần này tới lần khác vào, lúc này thần đình còn có kỳ binh, hơn nữa là một phế nhân mà mọi người đều biết. Bây giờ khí tức còn mạnh hơn đám người Phụ Sơn Tử nhiều, xa xa bay tến, u minh chi khí giống như một thanh trường kiếm bức thẳng vào mi tâm. Thái Uyên này đã từng cùng với thần tử cốt tộc Phá Phong, thần tử dạ tộc Song Sinh mờ mờ ảo ảo trên cùng một cái mâm. Lúc đầu ba người này chính là ba người nổi bật trong thế hệ trẻ của thần đình. Chỉ bất quá, Phá Phong thì bị Phương Hành tính toán mà chết, Thái Uyên cũng gần như phế bỏ, cho nên còn chưa đánh ra thành danh thì đã phải mai danh ẩn tích. Chẳng ai ngờ tới là trong trận chiến ở Táng Tiên Sơn lần này, Thái Uyên lại có thể ra tay. Mây đen cuồn cuộn càn quét cả một vực, Thái Uyên mang theo lửa giận vạn trượng mà đến, khí tức trên người cuồng bạo như sóng gió, ngay cả Phương Hành cũng có chút hãi hùng khiếp vía quay đầu sang. Mặc dù không biết Thái Uyên làm sao khôi phục thực lực, thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng từ trong khí tức rõ ràng cảm thấy Thái Uyên này tràn ngập hận ý đối với mình. Ở phía xa có một đám mây đen trùng trùng điệp điệp bay tới như một hòn núi nhỏ màu đen. Ở bên cạnh mây đen thình thình đi theo vô số âm linh đáng sợ vây quanh màu đen lộn tới lộn lui, tàn mát ra tiếng gầm rú thê lương. Đó là lực lượng thiên tính của Minh tộc, cho nên đoạn đường này bay tới không biết đã hấp dẫn bao nhiêu vong hồn cô độc, tạo thành một lực lượng bị hắn thống ngự càng ngày càng mạnh, tựa như một u minh quỷ diện chân chính đang ngự không bay tới. Một lời tức giận chỉ vì câu hồn, vì huynh đài kia có thể gánh được sao? Phương Hành hãi hùng khiếp vía nhìn về phương hướng trong bóng tối. Ở trong cảm ứng của hắn thì vị trí này còn có một cao thủ, nhìn khí cơ thì hẳn là không có ác ý với mình, hiển nhiên cũng giống như Lữ Phụng Tiên không theo Phụng Thiên Minh nhưng mà đến tương trợ mình. Lúc đầu hắn có lòng tin rất lớn, nhưng bây giờ thấy tu vi của Thái Uyên, nhất thời lại kinh hãi không thôi, không biết là người kia có thể đỡ nổi hay không. Nhân tộc Phương Hành, nạp mạng đi. Mây đen càng lúc càng gần, trong mây lộ ra một người, nhưng vừa nhìn đã làm người ta sợ nhảy dựng lên. Người trong mây rõ ràng là Thái Uyên, nhưng mà làn da rách nát, máu me đầm đìa, thân thể tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình nhào nặn lôi kéo vô số lần, ngay cả mắt cũng vỡ nát một con, hơn nữa còn là vỡ nát từ bên trong. Ở trên đỉnh đầu hắn là có mặt trời và mặt trăng treo cao, thăm thẳm xoay tròn. Mỗi khi xoay một vòng, khí tức trong người hắn sẽ mạnh hơn một điểm, nhưng bộ dáng kinh khủng quán sẽ càng thê thảm hơn một chút. Đám người trong sân đều là loại kiến thức rộng rãi, nhìn một cái liền cực kỳ sợ hãi, rõ ràng có thể từ trong nhật nguyệt xoay tròn trên đỉnh đầu quán cảm nhận được thời gian gia tốc trôi qua. Đó là lực lượng thời gian, hắn đã thông qua phương thức nào đó cưỡng ép kích phát tất cả lực lượng huyết mạch của mình. Có người nghẹn ngào hô lên, vừa hoảng sợ lại vừa kinh hãi. Lực lượng thời gian là một loại cảnh giới tu hành hoàn toàn mới. Nếu như ở bình thường có thể tiếp xúc với loại lực lượng này, mỗi người đều như nhặt được chí bảo. Nhưng mà lúc này, đối với loại đối thủ kia, mỗi người đều sinh lòng sợ hãi. Loại lực lượng này khủng bố như thế nào? Nếu như chúng ta ăn vào viên thần đan kia... Đám người phụ sơn tử ở trong lúc ác chiến thấy được bộ dạng của Thái Uyên, trong lòng cũng không nhịn được mà run lên. Hống một tiếng, mây đen tới gần, sau đó xông vào trong trận. Đại trận này dùng phong tỏa để làm chủ, người bên trong không ra được, nhưng người bên ngoài tiến vào lại cực kỳ dễ dàng. Mà Thái Uyên cũng cực kỳ dứt khoát, vừa tiến vào nơi đây liền lao thẳng tới Phương Hành, và kiêu hận không chút che giấu, lộ ra ý tất sát với Phương Hành. Dù sao hết thảy đều là đối phương hại hắn. Nếu không phải là ngươi, sao ta trở thành con rơi của thần đình? Nếu không phải ngươi, ta cần gì phải thừa nhận thống khổ như thế này? Nếu không phải ngươi, ta làm sao đánh mất tương lai, trở nên một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ? Trong âm thanh đau xót phẫn nộ, tất cả hóa thành một thanh kiếm sắc, hung hăng chém về phía Phương Hành. Bất luận, ngươi là ai, muốn đả thương Phương Hành sư đệ, đều trước phải qua cửa ải của ta. Nhưng ngay lúc này một âm thanh sâu kín vang lên, ở trước mây đen trong khu vực tăm tối đột nhiên quang mang trắng xóa, tựa như một vòng minh nguyệt từ bóng tối nhảy ra, lặng lặng ngăn cản trước mây đen. Không biết bao nhiêu người bị minh nguyệt hấp dẫn, sau đó mỗi người đều ngây dại, vô thức nín thở thật lâu không nói. Trong khu vực trắng xóa kia, người hiện thân đi ra lại là một nữ tử. Một con bạch mãng to như cự long nằm trong hư không, cái đầu cao cao ngẩng lên, ở trên đầu rắn có một nữ tử. Nàng đẹp tới cực hạn, nhưng mà cũng quái đến cực hạn. Người mặc váy trắng, mang giày trắng, làn da cũng trắng đến mức để cho người ta ngạt thở, ngay cả tóc cũng là màu trắng, tàn mát ra chung quanh người, có gió thổi tới tựa như tơ liễu lóe ra vẻ ôn hòa mà lộng lẫy. Ở trong tay phải của nàng cầm một thanh trường kiếm màu trắng, thân kiếm óng ánh sáng lên do bạch cốt luyện thành, lúc này nhấc lên trực chỉ mây đen. Đó là tiên nữ tĩnh tu ở bên thiên trì. Trong không gian hoàn toàn yên tĩnh, rốt cuộc có người đã nhận ra, khẽ hô một tiếng, giống như sợ kinh động đến vị tiên tử kia. Trong các cao thủ tịnh thổ có một vị chính là nữ tiên ở bên thiên trì, tục truyền thực lực thâm bất khả chắc. Lúc trước Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ đã có người muốn cầu nàng xuất thủ, nhưng không ai có thể gặp được nàng, không nghĩ tới là nàng lại xuất hiện ở đây. Mà so với người ngoài, đệ tử Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch khi nhìn thấy nàng thì cảm xúc lộn xộn, vành mắt đỏ lên. Là Tiêu Tuyết Tiêu sư tỷ, nguyên lai nàng là tiên nữ thiên trì. Tính tình của Hồng Y vốn là lãnh đạm và lúc này cũng có vẻ hơi kích động, tà váy đỏ không gió mà bay. Lúc trước Nam Chiêm Bộ Châu nhất mạch có ba nữ kiệt, người xưng các nàng là Như Huyết Tàn Dương, Oánh Oánh Bích Tuyết. Như Huyết chính là ám chỉ Lệ Hồng Y, Tàn Dương là Vương Quỳnh, Oánh Oánh Bạch Tuyết là chỉ Tiêu Tuyết. Nhưng Tiêu Tuyết mệnh đồ nhiều năm thăng trầm, ở lúc Thần Châu Bắc Vực bị người ta phế bỏ, từ đó về sau mai danh ẩn tích chưa từng xuất hiện. Chỉ có truyền ngôn nói là về sau nàng đã xuất hiện ở Nam Chiêm, nhưng không biết thực hư, không nghĩ tới là bây giờ lại gặp ở dưới Táng Tiên Sơn. Mà Phương Hành khi nhìn thấy nữ tiên này trong lòng càng kinh ngạc, sau đó thấp giọng nở nụ cười. Nhìn thấy Tiêu Tuyết sư tỷ thành nhã vô trần, chắc hẳn đã triệt để chém giết tâm ma. Út ngay, các tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, các loại tâm tình phức tạp xuất hiện. Nhưng Thái Uyên thì mặc kệ nhiều như vậy, giống lên một tiếng, vọt về phía Tiêu Tuyết đang ngăn ở trước người. Một tiếng quát vang, mây đen hóa thành lũ lớn, trùng trùng điệp điệp lao tới, che khuất cả bầu trời, cơ hồ là muốn nuốt sạch hết thảy. Vậy ngươi thử một chút, có bản lĩnh bức ta phải nhường đường hay không? Âm thanh của Tiêu Tuyết nhẹ nhàng mà lạnh nhạt, không chứa chút cảm xúc nào, chỉ hơi xoay người xuất kiếm. Cốt kiếm nở rộ ra lực lượng kinh người như sao băng, ở trong vực sâu giống như dẫn động sự cộng minh, tất cả lực lượng đều tụ tập tới, sau đó cuồn cuộn như đại dương, cuốn thẳng về phía mây đen. Mới nhìn kiếm quang thì kém mây đen rất xa, nhưng chỗ kiếm quang bay lượn, tất cả kinh đào hải lãng đều bị nàng chém thành hai nửa. Nàng ngăn được. Chẳng biết tại sao khi thấy Tiêu Tuyết chém ra một kiếm này, Phương Hành liền cảm thấy yên tâm. Tiêu Tuyết sư tỷ trên con đường tu hành có rất nhiều khó đoán, nhưng cũng là đại cơ duyên. Bây giờ nàng đã sớm không phải như ngày xưa. Quả nhiên là có người giúp ta giải quyết uy hiếp thâm trầm. Thấy thần tử Minh tộc Thái Uyên và Tiêu Tuyết quyết đấu, Truyền nhân tiểu tiên giới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía thần tử dạ tộc có chút kiêng kỵ. Sự tình đến giờ mặc dù có rất nhiều chi tiết lan tràn, nhưng tất cả đều chưa làm thần tử gia tộc bối rối, bộ dáng vẫn cực kỳ bình tĩnh, bởi vậy có thể nhìn ra người này đã nắm tất cả trong lòng bàn tay. Hơn nữa hắn cũng nghe thần tử gia tộc nói, biết được là đại quân thần đình đã động, càng cảm thấy an tâm. Vô luận là chư thiên minh cũng được, mà phụng thiên minh cũng tốt, thực lực so với thần đình, trung quy vẫn kém rất xa. Tiên giới lâu không có tin tức, 3.000 thần tộc lại bị thần chủ thống ngự, thực lực bành trướng. Ở dưới đại cục bậc này, thần đình chỉ vận dụng 3 phần lực lượng đã đánh cho thiên nguyên đại lục không thể trở mình. Nếu như tất cả lực lượng đều xuất hiện, thiên nguyên đại lục tất sẽ bại vong. Phụng thiên minh nói, huyết chiến cho đến chết, khu trục thần tộc, căn bản là điều si tâm vọng tưởng. Ở trong tình hình này ta cuối cùng vẫn phải làm ra lựa chọn. Dùng thân của nhân tộc thành tựu, thần vương chính quả, đây là nguyện vọng duy nhất của ta, cũng là kỳ vọng của 12 tiểu tiên giới, càng là lựa chọn duy nhất của bản thân. Hắn một mực không lên tiếng nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều, đủ các loại tâm niệm như hồng trung, kích động tâm thần. Ta cuối cùng sẽ được phong làm thần vương nhân tộc, ở dưới sự chỉ huy của ta, sinh linh thiên nguyên đại lục đều có thể sánh vai với thần tộc khác. Oanh! Thời điểm hắn còn đang nghĩ những vấn đề này cũng đã cất bước đi ra. Mỗi bước khí cơ trên người sẽ mạnh thêm một chút, tiên khí sẽ mạnh hơn một chút. Giải lụa tiên khí trống rỗng xuất hiện, xa xa rơi vào sau lưng hắn. Lúc đi tới trước người phương hành, cơ hồ đã hóa thành tiên vân, khí thế bàng bạc. Đừng nói là đám người phụ sơn tử hoa mật nhi, ngay cả cổ hạc và truyền nhân minh tộc, ăn nhật nguyệt thần đan cũng có vẻ không bằng. Kia là có mấy phần uy nghi của thánh nhân, thực lực khó nói nên lời. Người này thật mạnh. Ở thời khắc này, các tu sĩ người người đều ghé mắt thần sắc kinh nghi. Đây là một cường giả chân chính bị người ta quên lãng à. Hắn sống quá hèn mọn, cho nên người người đều thường xuyên xem nhẹ hắn, đánh giá thấp thực lực của hắn. Cho dù phụ sơn tử và thần nữ chập tộc cũng hô quát, quở trách hắn. Cho dù hắn đã được thần chủ phong là tiểu thánh quân, nhưng thủy chung vẫn thấp hơn người khác một đầu. Nhưng cái này không đại biểu thực lực của hắn là yếu. Thời điểm thiên ma truyền thừa hiện thế, hắn dám ra tay tranh chấp với thần tử gia tộc thì đã lộ ra một góc của băng sơn. Ngay cả thần tử gia tộc cũng mới phát hiện, dù bình thường mình không dám đánh giá thấp người này, nhưng sự cường đại của đối phương còn nằm ngoài dự đoán của mình. Dù sao cũng là người được 12 tiểu tiên giới giới chủ tẩy luyện đạo cơ, chút hết tài năng và tài nguyên ra để bồi dưỡng như một hạt giống gửi gắm hy vọng. Mà 12 tiểu tiên giới giới chủ kia không ai không phải là hạng người túc trí đa mưu, vì sao cuối cùng vẫn ký thác trên người hắn niềm hy vọng. Nguyên nhân ở chỗ là bọn họ cho rằng hắn làm được, hắn đáng giá để 12 tiểu tiên giới dốc sức đặt cược. Cược hắn cuối cùng không để cho mình thất vọng, ngồi lên thần vương tọa, giúp sinh linh của thiên nguyên đại lục chiếm lấy một tia sinh cơ. Oanh một tiếng, hắn sát khí vô hạn lao thẳng về phía phương hành. Mà lúc này phương hành tay cầm bách chiến hồn binh, chỉ là thời điểm chuẩn bị nghênh địch, vẫn nhìn không được mà nhìn thoáng qua chung quanh, tựa hồ có chút nghi ngờ mà nói. Kim lục tử đâu? Hắn không đến giúp ta đánh nhau sao? Hồ Tiên Cơ cười khổ nói. Thường Hòa Thế Tử, luyện hóa tủ tâm nhai tiểu thế giới, bây giờ đã là yêu địa đệ nhất cường giả. Chỉ bất quá là hắn quá cậy vào tiểu thế giới kia, vốn là phải vào, nhưng thấy trong này không thể sử dụng tiểu thế giới, liền không phát huy ra bản lĩnh của hắn, nên lâm thời quyết định không tới, chỉ nói là mình mưu đồ sự tình khác. Quả nhiên là phong cách của tên vương bát đản này. Được rồi, ta tự mình ra tay chảm hắn cũng không tệ. Phương Hành im lặng cười khổ một tiếng liền không do dự nữa, nghênh đón chuyển nhân tiểu tiên giới. Xem ra, kế hoạch của ta có thể thuận lợi áp dụng. Thần tử dạ tộc thấy chuyển nhân tiểu tiên giới và Phương Hành đối chiến, cũng hết sức hài lòng mà cười. Từ thế cục xem ra, liền biết hắn cuối cùng vẫn lựa chọn thần đình. Trên thực tế, toàn bộ đại cục hắn lo lắng nhất chính là chuyển nhân tiểu tiên giới. Dù sao thực lực người này vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, từ thời điểm tranh đoạt thiên ma truyền thừa hắn đã nhìn ra. Trong sân nếu như thực sự có người đánh bạc hết thảy, có thể đánh với mình một trận, vậy cũng chỉ có chuyển nhân tiểu tiên giới mà thôi. Hắn thấy chuyển nhân tiểu tiên giới chính là biến số duy nhất. Bất quá còn tốt, biến số kia vẫn là cuối cùng lựa chọn đứng ở bên phía mình. Đối với điểm này, thần tử gia tộc rất vừa lòng, cũng cực kỳ lý giải. Hung đạo là một kỳ tài, thở nhỏ hắn dưới thần đỉnh thống trị mà trưởng thành, đã sớm xuất hiện bóng ma tâm lý. Hắn cho tới bây giờ không có tin sinh linh của thiên nguyên đại lục có khả năng áp đảo thần đình, bởi vậy hắn vĩnh viễn chỉ biết chung với thần đình. Hắn thấy là muốn cứu vớt được thiên nguyên đại lục thì chỉ có tự mình trở thành thần vương ở trước mặt của thần chủ, thay sinh linh của thiên nguyên đại lục tranh thủ một ít không gian để mà sinh tồn. Về phần vinh quang của chúng tiên ở quá khứ, hắn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là còn không muốn tin tưởng nữa. Trong mắt của hắn thì sinh nguyên đại lục một mực là nô bộc của thần đình, hắn dưới tình huống như vậy mà trưởng thành sẽ là không có chút cốt khí nào. Đã làm ra lựa chọn, vậy thì hai người các ngươi... Thần tử dạ tộc yên tâm đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Trong các thần đình tiểu thánh còn có hai người chưa xuất thủ là tứ hoàng tử Thương Lan Hải và áo cổ tiểu thần vương. Không biết vô tình hay cố ý mà thần tử gia tộc một đường đâu vào đấy điều binh khiển tướng, nhưng lại xếp hai người này cuối cùng. Song sinh điện hạ nói gì vậy? Ngao mỗ là thần đình tiểu thánh, nếu có chỗ ra sức, điện hạ cứ việc phân phó. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải nao nao, cuối cùng hào sảng cười to mà nói. Áo cổ tiểu thần vương thì sao? Ánh mắt của thần tử gia tộc ngưng lại rơi trên người áo cổ tiểu thần vương. Cũng không biết là thật hay ảo giác, thời điểm hắn hỏi câu này, trong sân lại có sát khí sinh ra. Bạch! Áo cổ tiểu thần vương nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, hai cánh khẽ động, không khí chung quanh trở nên cổ quái, hình như ở trong nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Trong thân thể khổng lồ bắt đầu có lực lượng kinh khủng lưu chuyển. Hắn không phải là người ngu, sớm ở thời điểm Phương Hành tự lộ thân phận, Phụng Thiên Minh xuất hiện, cũng đã biết là mình rất khó tránh khỏi ngờ vực vô căn cứ. Tốn ở chỗ này chỉ là muốn tìm một cơ hội xuất thủ với thần tử gia tộc, lập nên kỳ công, nhưng không nghĩ tới là chờ thời gian dài như vậy lại không tìm được khe hở. Cuối cùng thần tử gia tộc lại vượt lên trước lộ ra sát ý, xem ra chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ. Bất quá nhìn bộ dáng của hắn thì cũng không phải là hoàn toàn hoài nghi mình. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải cũng trong hàng ngũ hoài nghi. Dù sao từ mặt ngoài mà nhìn thì Thương Lan Hải và ma đầu quan hệ càng gần gũi. Đang định rảo biện vài câu đẩy phiền phức lên người tứ hoàng tử Thương Lan Hải, lại nghe bên người bạo hống một tiếng, tứ hoàng tử Thương Lan Hải lạnh lùng nói: áo cổ tiểu thần vương tự nhiên là sẽ không xuất thủ. Áo cổ tiểu thần vương nao nao dương mắt nhìn hắn. Lời ấy của tứ hoàng tử là có ý gì? Ý của ta là ma đầu kia là hiện tại được Hồng Hoang Cốt Điện các người tiến cử, kết quả hắn lại dắp tâm hại người. Hồng Hoang Cốt Điện của các ngươi dám nói là không biết sao? Hừ, theo ta xem ra, chỉ sợ các ngươi là cá mẻ một lứa. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải càng nổi giận đột nhiên quát to. Ta hận nhất chính là người phản bội, vậy thì để ta đến kết liễu ngươi đi. Hắn không chút do dự trực tiếp hóa ra bản tướng, lao thẳng về phía áo cổ tiểu thần vương. Một con quái vật nửa long, nửa chim, sinh ra 9 cái đầu dữ tợn, hiển hóa giữa không trung. Bộ dáng kia thật đúng là cực kỳ đáng sợ. Thân thể tuyệt đối không thua cho áo cổ tiểu thần vương, hung hăng giết về phía đối phương giống như liều mạng. 9 cái đầu tính cả hai cự trảo ở bốn phía cuồng vũ, tựa như một con cự thú cuồng bạo, cực kỳ đáng sợ. Không nghĩ tới lán lại khám phá ra lai lịch của ta. Áo cổ tiểu thần vương kinh hãi, không lường được tứ hoàng tử Thương Lan Hải lại trung thành với thần đình như thế. Bất quá việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Đang chuẩn bị cùng hắn tranh tài một trận, lại có một đạo thần niệm đánh vào trong đáy lòng. Ông trời của ta, cục diện này đã loạn đến làm cho không người nào có thể đứng hàng được. Huynh đệ, Hồng Hoang Cốt Điện các người thực là đặt cược trên người Phụng Thiên Minh sau. Thời điểm mà thần niệm truyền đến, Ngao Cuồng còn nháy mắt. Đây con mẹ nó là cái tình huống gì đây? Áo cổ tiểu thần vương cũng ngẩn ngơ, một bên cùng tứ hoàng tử Thương Lan Hải giao thủ, một bên trao đổi thần niệm. Cái gì mà đặt cược? Phụ thân ta chỉ là thuận tay giúp Phương Hành một chút thôi, ngược lại là Thương Lan Hải các người thực sự là đi theo thần chủ sao? Giúp cái rắm, đến lúc này cũng đừng giả bộ ngớ ngẩn mà lừa đảo. Ta nói rồi, lúc đầu ta nhận định thần đình tất thắng, nhưng bây giờ trong lòng có chút bất an. Phụng Thiên Minh tập hợp một đám ngoan nhân đó, hơn nữa những tiểu bối này trưởng thành quá nhanh, làm người ta kinh ngạc. Hiện tại ta cảm giác bọn hắn cũng không phải là không có hy vọng. Theo ta thấy hiện tại vô luận đặt cược bên nào thì đều có cửa thua. Chẳng bằng lưu lại một cái tâm nhãn cũng để cho bản thân đường lui. Áo cổ huynh đệ, chúng ta liên thủ đi. Nghe đối phương nói vậy, áo cổ tiểu thần vương sửng sốt. Làm sao mà liên? Hiện tại là thời điểm then chốt, chúng ta đứng hàng bên nào cũng không phải là lựa chọn tốt. Vạn nhất mà nhảy vào sai trận doanh, vậy phe thắng quyết sẽ thành chừng chúng ta. Như vậy chẳng bằng dứt khoát nói xấu lẫn nhau. Ngươi nói ta là theo ma đầu kia, ta cũng nói là ngươi theo ma đầu. Sau đó chúng ta làm lớn một trận, ai cũng không cần nhảy vào vũng nước đục đó. Đến cuối cùng nếu như Phụng Thiên Minh thắng, thì nhờ áo cổ huynh đệ chia công lao cho ta một chút. Nếu thần đình thắng, vậy ta cũng sẽ lấy lực lượng của Thương Lan Hải, chứng minh Hồng Hoang Cốt Điện các người trong sạch. Dù sao cuối cùng chúng ta ai cũng không giúp, thì sẽ không thể nào mà hoàn toàn phản bội một bên. Cái này, áo cổ tiểu thần vương có chút ngây người, tứ hoàng tử lại la lên, người thấy thế nào? Áo cổ tiểu thần vương thở dài bỗng nhiên gật đầu. quá là có con mẹ nó đạo lý. Nói xong liền chặt đứt thần niệm, mở miệng hét lớn. Ngao cuồng, rõ ràng Thương Lân Hải các ngươi mới là chủ sự phía sau ma đầu kia, lại dám che mắt Song Sinh Điện Hạ, nói xấu Hồng Hoang Cốt Điện ta. Hôm nay bản điện cùng ngươi phân cao thấp, chứng minh ta trong sạch. Ầm một tiếng, vừa nói vừa đánh, hóa thành từng đạo đao phong đáng sợ. Ngao cuồng vội về rút ba cái đầu, xém chút bị chấm dụng. Ồ, ra tay đừng nặng như vậy, biểu diễn nhẹ nhẹ một chút là được rồi. Áo cổ tiểu thần vương nói, tâm lý ta nắm chắc, nhìn thì hung mãnh, nhưng chỉ dùng ba phần lực đạo thôi. Vậy thì tốt, chúng ta vừa đánh vừa lui, đừng ảnh hưởng đến những người khác chém nhau. Tốt lắm. Hai người vừa chiến đấu vừa chậm rãi thối lui, làm cho thần tử dạ tộc sững sờ. Sinh linh của thiên nguyên đại lục à. Hắn im lặng lắc đầu, cười khổ một tiếng, liền nhìn về một phương hướng khác. Bây giờ thời gian cấp bách, thời điểm then chốt, hắn mưu tính cũng sắp thành, cho nên không có thời gian để quản hai người kia biểu diễn. Ta đã cho người cơ hội, chính là người không nắm chắc, vậy thì đừng trách ta vô tình. Hung đạo vọt lên mở miệng gào thét, cổ kiếm hóa thành rất nhiều tấm lụa cuốn tới Phương Hành. Mỗi giải lụa thình lình đều do vô số kiếm quang tạo thành, đủ để nhẹ nhõm chém giết Nguyên Anh. Mà rất nhiều tấm lụa thì hóa thành vòng sáng vây chung quanh Phương Hành, cơ hồ là tránh không thể tránh, thậm chí không biết kiếm quang tệ tử chỗ nào đánh tới. Tiêu kiếm pháp này cho thấy tạo nghệ cực cao, chỉ sợ là so với võ pháp của Lữ Phụng Tiên cũng không kém quá xa. Hơn nữa trong kiếm pháp còn ẩn chứa pháp lực cuồn cuộn, càng đạt đến là độ kiếp tầng 7, cực kỳ kinh khủng. Dựa vào cái gì tiểu gia nên nắm chắc cơ hội ngươi cho? Bách chiến thần binh lật một cái hóa thành một đàn hơi khói, phiêu đãng quấn quanh người. Trung quanh vô số kiếm quang đánh tới, đánh vào hơi khói, lại hóa thành những loại âm thanh đinh đinh đang đang. Bởi vì truyền nhân của tiểu tiên giới thu lại kiếm quang hóa thành một thanh long, lực lượng tập trung vào một điểm đánh thẳng về phía Phương Hành. Mặc dù xuất thủ hung mãnh nhưng trên mặt hắn lại còn không có hiện ra vẻ dứt khoát, giống như trong lòng có khúc mắc chưa giải, muốn ở trước khi mình chính thức chấm dụng Phương Hành, giải khai tâm kết. Người không biết, ta cũng vì sinh linh của thiên nguyên đại lục, ta cũng thống hận thần tộc. Từ lúc đầu, người chưa bao giờ nghĩ tới quy thuận thần đình, vậy thì vì sao lại không cân nhắc liên thủ với ta? Vì sao các ngươi biết lực lượng của mình còn yếu, căn bản không đủ để đối kháng thần đình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tiểu tiên giới? Âm thanh quán cực kỳ mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt lại tỏa sáng chăm chú nhìn vào mặt Phương Hành. Ân. Phương Hành suy nghĩ cực nhanh, tâm tư khẽ động, ngược lại minh bạch hàm ý trong lời nói của truyền nhân tiểu tiên giới. Hắn có chút kinh ngạc nhưng ngược lại bật cười, giống như nghe được một chuyện cười lớn. Truyền nhân tiểu tiên giới này chính là sinh linh của thiên nguyên đại lục, nhưng lại làm chó săn cho thần đình. Trong lòng nghĩ các loại vấn đề thật là xoắn xuýt phức tạp. Hắn lúc này có chút buồn bã, lại hối tiếc. Hắn tự nghĩ tù vì mạnh mẽ, thực lực vô địch, càng là một lòng cân nhắc cho sinh linh của thiên nguyên đại lục. Cho khi nhìn thấy Phụng Thiên Minh xuất hiện, liền sinh ra một loại tâm tư cực kỳ vi diệu. Hắn trước sau đã vô số lần có ý đồ kết minh với Phương Hành, nhưng mỗi lần đều bị cự tuyệt. Bởi vậy mà hắn không rõ, dù sao mình cũng là sinh linh thiên nguyên đại lục, hơn nữa có tu vi và thế lực cực mạnh, vì sao ma đầu kia lại thả kết minh với một số kẻ yếu, chứ không bao giờ chịu kết minh với mình. Mặc dù ta chưa chắc đáp ứng, nhưng ngươi cũng không thể không hỏi. Thậm chí ở trong lòng hung đạo còn có một suy nghĩ không muốn ai biết. Vừa rồi thấy Phụng Thiên Minh xuất hiện, trong lòng hắn đã từng nổi lên nhiệt huyết, cũng có một cỗ xúc động. Đó là một loại cảm giác nhiệt huyết, xả thân bảo hộ đại nghĩa, giơ kiếm kháng lại thần đình. Có lẽ nếu Phương Hành sớm kết minh với mình, nói ra hết thảy, vậy thì mình cũng sẽ phản bội thần đình giúp hắn một tay. Nhưng không có, ma đầu kia từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ đến việc đối kháng thần đình, cũng đang tìm kiếm mình hữu, nhưng chưa bao giờ suy nghĩ tới mình. Vì cái gì? Bây giờ hắn đã xuất thủ dưới kiếm khí cuồng bạo, lưu lại một chút hy vọng súng, chính là muốn hỏi ra vấn đề này. Vì cái gì người lại không tìm ta? Ta rõ ràng cũng không phải người xấu. Từ trình độ nào đó mà nói, trong lòng quán đã nổi lên một tia thiện niệm, nhưng không rõ vì cái gì mà không ai nhìn ra thiện niệm của mình, vì cái gì không tới kéo mình. Bởi vì sâu trong nội tâm hắn cũng không muốn làm nô bộc cho thần tộc, không chừng là ta sẽ đáp ứng. Có phải người muốn hỏi vì cái gì ta không cầu các ngươi tới giúp chúng ta cứu vớt thiên nguyên đại lục không? Không giống truyền nhân tiểu tiên giới hỏi mơ hồ lăn lộn, tâm tư phức tạp, Phương Hành nói rất rõ ràng, nhưng trong âm thanh lại tràn đầy vẻ chê cười và châm chọc. Thời điểm âm thanh vang lên, bách chiến hồn binh tỏa ra quang mang đại thịnh, hóa thành một cây thiết thương dài chừng 10 trượng hung hăng quét tới, kiếm cang vỡ nát, hóa thành hơi khói mông lung, rợi dụng là tả. Bởi vì tiểu tiên giới các người vốn là gian tặc, các ngươi là người giúp thần chủ phủ xuống thiên nguyên đại lục, các người vốn đã không thể tha thứ. Âm thanh của hắn càng lúc càng vang, trường thương quét ngang hư không đẩy ra vô số kiếm quang. Người khác nghĩ như thế nào ta không biết, nhưng theo tiểu gia, tiểu tiên giới các ngươi vốn nên đáng chết. Là chính các ngươi ở lúc trước đã lựa chọn làm chó săn cho thần đỉnh, vậy thì dựa vào cái gì tiểu gia còn phải kéo ngươi? Tựa như sư đệ ta nói, tiểu gia còn chưa tới trình độ phải cùng những nô tải như các ngươi liên thủ mới đạt được mục đích. Trường thương đột nhiên dài ra đâm thẳng về phía truyền nhân tiểu tiên giới. Càng quan trọng hơn nữa là các ngươi còn bắt tiểu man để áp chế ta, nên tiểu tiên giới các ngươi đều đáng chết. Trường thương hoành không cực kỳ dữ tợn, mà càng hung ác dữ dằn hơn lại là Phương Hành. Hắn nói giống như lợi kiếm đâm vào trong lòng hung đạo, trong lời nói chê cười và châm chọc, nháy mắt đã diệt sạch một chút nhiệt huyết và thiện niệm trong lòng hung đạo. Vẻ xoắn xuýt trên mặt cũng triệt để biến mất, sát khí trên người vọt lên mấy chục trượng, nhìn tựa như một ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát. Cổ kiếm ngăn cản trường thương, đôi mắt lành lạnh nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt giao thoa có hỏa tinh bắn ra tung tóe. Người đã kiêu ngạo như thế, vậy thì chết dưới kiếm của ta đi. Nhớ kỹ, là ngươi triệt để đẩy tiểu tiên giới chúng ta về phía thần đình. Cổ kiếm như hóa thành cuồng phong, lạnh lùng cắt ngang về phía Phương Hành. Không, chính là các ngươi đã lựa chọn làm chó săn. Phương Hành ngoài miệng vẫn không thua người, một bên quát khẽ, bách chiến hồn binh lại biến, tiện tay hóa thành một cây đại chùy. Đầu búa này như một ngọn núi nhỏ, thậm chí tản ra sơn ý nặng nề như phong thiện sơn, nhưng ở trong tay Phương Hành lại nhẹ như không có trọng lượng. Hắn tiện tay đập tới, kiếm thế của truyền nhân tiểu tiên giới còn chưa lên đã bị đánh cho tán loạn, sóng to gió lớn như một dòng sông vọt mạnh qua. Binh khí này thật là khó chơi, truyền nhân tiểu tiên giới liên tục đổi mấy đạo kiếm thế, nhưng mỗi đạo đều bị bách chiến hồn binh đảo loạn, cảm thấy có chút bực bội. Bách chiến hoàn binh quả nhiên bất phàm, có thể biến hóa vô tận 9.900 loại thần thông. Ở võ pháp, truyền nhân tiểu tiên giới cũng có tạo nghệ kiếm đạo cực sâu, nhưng đối đầu với bách chiến hồn binh thì lại bó tay bó chân, khắp nơi bị quản chế. Coi như tu vi của hắn có cao hơn Phương Hành, nhưng ở trước mặt bách chiến hồn binh lại không chiếm được tiện nghi, tựa như Lữ Phụng Tiên, như Cổ Hạc vậy. Bây giờ ở trong hàng tiểu bối của Thiên Nguyên Đại Lục, bàn về trình độ võ pháp không hề nghi ngờ chính là Phương Hành và Lữ Phụng Tiên đi đầu. Lữ Phụng Tiên thì là thiên phú dị bẩm, trình độ võ pháp không có tận cùng, cứ liên tiếp đề cao. Còn Phương Hành là dạng kiếm tẩu thiên phong, luyện thành bách chiến hồn binh, chiếm ưu thế cực kỳ to lớn. Ngươi cho rằng là dựa vào một thanh binh khí có thể ngạo thị quần hùng sao? Lúc này Phương Hành rõ ràng là chưa hề nói lời gì đắc ý, nhưng truyền nhân tiểu tiên giới lại đang đứng ở thời kỳ mà tâm lý cực kỳ mẫn cảm. Kiếm đạo mà bình thường mình rất đắc ý là bị Phương Hành khắc chế. Hắn giống như nhận phải vũ nhục to lớn, lửa giận cháy lên rừng rực, thân hình lùi ra trăm trượng, sau đó ánh mắt gắt gao tập trung vào Phương Hành. Bá, hai tay cầm cổ kiếm sau đó bẻ thành hai đoạn, giống như ném rác rưởi, tiện tay ném lên không trung, hai tay tậm rãi nâng lên. Võ pháp khó mà thắng người, vậy để cho ngươi thử thần thông của tiểu tiên giới chúng ta. Tiểu tiên giới có thần thông gì ghê gớm sao? Phương Hành có chút ngưng tụ thẩm nghĩ, sau đó lắc đầu, trực tiếp vung bách chiến hồn binh lao đến lần nữa. Lúc này hắn có chút chướng mắt chuyển nhân tiểu tiên giới, người này có bản lĩnh tranh phong với thần tử gia tộc, thực lực tất nhiên là mạnh, nhưng Phương đạn gia còn không để vào trong mắt. Dù sao bách chiến hồn binh trong tay, Phương Hành giống như có được lợi khí cường đại nhất thiên hạ, ngay cả hỗn độn cổ giản của Cổ Hạc cũng có thể khắc chế, huống chi là hung đạo chỉ sử dụng cổ kiếm bình thường. Từ trình độ nào đó mà nói thì bách chiến hồn binh của Phương Hành chính là đạo quả tu hành của hắn ở một kiếp này. Chính hắn ở một kiếp này bốn phía sông sáo, đoạt đông cướp tây, có quá nhiều đại cơ duyên mà người bên ngoài không tưởng tượng nổi. Mà bách chiến hồn binh là sản phẩm cuối cùng của những đại cơ duyên kia tan ra trong một lò. Mặc dù bây giờ bách chiến hồn binh chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cảnh giới của nó tuyệt đối đã đạt đến tiên binh. Càng mấu chốt là binh khí này cùng Phương Hành lại tâm ý tương thông, uy lực càng tăng thêm một bậc. Hung đạo dùng kiếm tự nhiên sẽ bị Phương Hành khắc chế, mà hắn thi triển thần thông thì Phương Hành vẫn không để vào mắt. Bất quá hiển nhiên Phương Hành không nghĩ đến, truyền nhân tiểu tiên giới lại thực sự nắm giữ một môn thần thông khó lường. Tạo hóa thần thông, vong tỉnh u nhược. Hung đạo trầm thấp ngâm tụng, sau đó đón bách chiến hồn binh. Hắn không trốn không né, nhẹ nhàng điểm ra một ngón tay, hư không chung quanh dở nên như sương mù, tựa như mộng cảnh. Tất cả lực lượng và trật tự giữa thiên địa đều vỡ nát, hoàn toàn ngưng tụ vào một chỉ, trực tiếp xuyên thủng không gian. Vong tỉnh thiên công, Phương Hành giật mình, khó mà hình dung cảm giác nguy cơ của hắn giờ khắc này. Cơ hồ là theo bản năng lợi dụng bách chiến hồn binh che chắn bản thân, lui về sau thật nhanh, trong lòng giống như sóng to gió lớn mà hô lên. Sao tên vương bắt đản này lại biết vong tỉnh thiên công? không phải nói là không ai tu luyện thành công sao? Vong Tình Thiên Công, thần thông của chuyển nhân tiểu tiên giới đương nhiên là xuất phát từ Vong Tình Thiên Công. Liên quan tới thiên công này, Vương Hành cũng không xa lạ gì. Hắn hận 12 tiểu tiên giới nhất chính là thế lực này si tâm vọng tưởng, ý đồ lựa chọn nữ phôi thích hợp để tu luyện thiên công này. Thanh Nguyệt Tiên Tử và Tiểu Man đều bị bọn họ bắt tới. Mà bây giờ Thanh Nguyệt Tiên Tử bởi vì tu luyện thiên công biến thành cái xác không hồn. Tiểu Man thì bị tiểu tiên giới áp chế, ám chỉ nếu như mình không nghe lời bọn hắn, sẽ bức bách Tiểu Man phải tu luyện thiên công. Bất quá cũng chính là nguyên nhân này nói rõ hôm nay không còn người nào luyện thành công nữa. Như vậy truyền nhân tiểu tiên giới làm sao thi triển, hay là nói hắn đang hư trường thanh thế. Trong lòng Phương Hành vừa nghĩ thì một chỉ của Hùng Đạo đã điểm tới. Oanh! Phương Hành đã sớm điều khiển bách chiến hồn binh ngăn ở trước người mình, hóa thành một tấm chắn nặng nề. Một chỉ của truyền nhân tiểu tiên giới xuyên qua hư không nhẹ nhàng điểm tới, nhưng lúc đến trước người Phương Hành lại đột nhiên phóng ra lực lượng đáng sợ, hung hăng chút xuống tấm chắn. Phương Hành chỉ kịp hư một tiếng, cả người lẫn tấm chắn ngã bay ra ngoài, bay không dưới trăm trượng, hư không chung người, quanh người oanh minh, đại đạo rung động, vân khí tụ tán tựa như sóng biển, phân ra bốn phương tám hướng mà tán đi. Không phải phô trương thanh thế, hắn thực sự luyện thành. Chỉ một kích này Phương Hành đã xác định, truyền nhân của tiểu tiên giới thi triển vong tình thiên công không phải là giả. Chỉ một điểm liền phá hủy tất cả trật tự và quy tắc, quả thực quá đáng sợ. Ngoài trừ thiên công siêu duyệt tiên pháp, hắn không còn nghĩ ra môn thần thông nào đáng sợ như vậy. Nếu không phải là bách chiến hồn binh của mình không hề yếu, thậm chí Phương Hành cảm giác một chỉ này có thể trực tiếp đoạt mạng. Vong tình thiên công, uy lực quả nhiên bất phàm, đáng tiếc chỉ lấy được có ba đạo thần quyết ở trong đó. Mà lúc này truyền nhân tiểu tiên giới cũng khẽ thở dài, hình như cảm giác có chút tiếc nuối. Bất quá nếu như đã bại lộ con át chủ bài, vậy thì dứt khoát không lưu thủ nữa. Sau khi điểm ra, hắn cũng bước ra một bước, thân hình ở trên không trung xoẹt qua một kỹ tích huyền ảo, sau đó năm ngón tay khẽ nhấc lên, nhẹ nhàng vỗ về phía Phương Hành. Trong lòng bàn tay sương khói mông lung, khiến một trưởng này như mộng như ảo, ẩn chứa một loại lực lượng nào đó không thể nói rõ, mờ mịt đến cực điểm. Oanh! Phương Hành thấy một trưởng này, tiên khí quanh người đã tăng vọt, vô ý thức muốn phản kháng. Thế nhưng thời điểm hắn muốn ngăn cản, tâm thần lại mông lung, vậy mà quên đi việc ngăn cản. Một trưởng kia của truyền nhân tiểu tiên giới quá mở mịt, vậy mà muốn mức độ nào đó lại ảnh hưởng đến việc thần trí của hắn vận chuyển, khiến cho thời điểm hắn muốn xuất thủ, lại quên một trưởng kia từ đâu mà đến, tự nhiên cũng quên luôn việc đi ngăn cản. Vong Tình Thiên Công rõ ràng là một thần thông, người nhìn vào là thấy được nhưng lại không thể lưu trong trí nhớ. Nó ở trước mặt ngươi thi triển thủ đoạn sát lục, nhưng không để cho đáy lòng ngươi có báo động. Đây quả thực là một loại pháp môn cực kỳ nghịch thiên. Sưu một tiếng. Nhưng lúc này bách chiến hồn binh tự động bay tới, hóa thành bộ dáng ma thân ba đầu sáu tay, rắn chắc, ngăn cản ở trên đỉnh đầu. Một trưởng của truyền nhân tiểu tiên giới vừa lúc bị bách chiến hồn binh ngăn cách, xem như để Phương Hành trốn thoát một kiếp. Đây cũng là đặc tính của bách chiến hồn binh, bởi vì đã bị Phương Hành luyện thành binh khí nên không bị ánh sáng của vong tình thiên công ảnh hưởng. Một khi cảm thấy Phương Hành gặp nguy cơ, nó sẽ tự động ngăn địch. À, lại có thể đón hai thức vong tình thiên công, vậy thì thử thức thứ ba xem. Hung đạo cũng có chút ngoài ý muốn, trầm thấp cười một tiếng, hai tay lật lên bắt đại ấn. Quanh người Phương Hành, hư không giống như vực sâu, phảng phất hóa thành thực chất, chậm rãi áp về phía hắn. Hắn đến cùng là làm sao luyện thành thần công này? Lúc này Phương Hành đã khiếp sợ không gì sánh nổi, vừa sợ mà lại vừa giận. Thật không nghĩ tới lại trong tay chuẩn nhân tiểu tiên giới, kiến thức một môn thiên công đáng sợ như vậy. Lúc này hắn một bên toàn lực vận chuyển bách chiến hồn binh để chống cự sát khí, một tay thì chống thiên địa, đáy mắt lóe lên vẻ sứt khoát. Ở chung quanh bắt đầu có phủ văn hiển hiện, giống như từng đóa hoa. Từng đóa thiên hoa vây quanh cánh tay của hắn mà bay múa, va chạm lực lượng mãnh liệt chan tới, bắt đầu không ngừng thôi diễn cảm ngộ bản nguyên của lực lượng kia. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, tồn thực hành ngụy, khám phá bản nguyên. Kinh này chính là quyển thứ 7 trong Thái Thượng Cửu Kinh. Tu hành kinh này Phương Hành đối nội có thể cân nhắc đến điểm yếu của mình, cảm ngộ đại đạo, đào móc tiềm lực, phát huy ra uy lực lớn nhất, tỷ như là bách chiến hồn binh, từ một trình độ nào đó cũng là quan hệ rất lớn tới kinh này. Mà đối ngoại thì có thể thôi diễn bản nguyên thần thông của đối thủ. Bây giờ Phương Hành tu luyện kinh văn này thời gian ngắn ngủi, rất nhiều chỗ tinh diệu chưa lĩnh ngộ, bình thường đều dùng cho tu vi bản thân, đi tìm điểm yếu, đặt cơ trúc đạo, kích phát tiềm năng. Bây giờ hắn cũng bị là ép bất đắc dĩ, bắt đầu dùng kinh văn này trên người của Hung Đạo, đẩy diễn lực lượng của bản nguyên vong tình thiên công. Lúc trước Thái Thượng Thập Tiên từng người đều là bất thế kỳ tài, tiên nhân lưu lại Cầu Đạo Kinh còn là một đóa kỳ hoa, Thực lực bản thân hắn không mạnh nhưng đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác. Ở trên thì hiểu được thiên văn, ở dưới thì giành cờ bạc. Thậm chí truyền thuyết hắn học thức uyên bác đã đạt đến một loại trình độ mà bên Tây người ta gọi là vạn sự thông không gì không hiểu. Đối với hắn mà nói truyền thuyết lợi hại, nhất là có hai vị đại năng giao thủ, hắn không có xuất thủ tương trợ, nhưng chỉ quan chiến trong chốc lát, chỉ điểm cho một người trong đó vài câu, người nọ liền đại phát thần uy chiến thắng đối thủ. Một truyền thuyết càng lợi hại hơn là nói hắn có thể thông qua việc chỉ điểm Nguyên Anh để đối phương đánh thắng cả độ kiếp, mà nguyên nhân là ở chỗ hắn học cứu thiên nhân đã rất gần đại đạo, có thể động chạm đến dấu vết của đại đạo vận chuyển mà nhìn thấy bản nguyên. Bây giờ hắn lưu lại cầu đạo kinh, Phương Hành đã lấy được, hơn nữa lĩnh hội thời gian không ngắn. Bất quá nói rõ ra, bây giờ Phương Hành chỉ tìm hiểu được chút da lông mà thôi. Nếu như nói cái này là đạo tạng, vậy thì Phương Hành chỉ vừa mới được một chân đáp vào cửa của đạo tạng. Đạo lý và cảnh giới mênh mông ở bên trong còn xa xa không phải một độ kiếp tầng 3 như hắn có thể nắm giữ. Bây giờ Phương Hành chính là ỷ vào kinh này thôi diễn bản nguyên thần thông của truyền nhân tiểu tiên giới. Bởi vì truyền nhân tiểu tiên giới thi triển pháp môn quá lợi hại, nếu không nhìn thấu bản nguyên thì không thể nào chống cự được. Oanh một tiếng, trong khoảnh khắc tay Phương Hành tiếp xúc với lực lượng mãnh liệt kia, tâm linh lại trở nên cực kỳ linh mẫn. Hắn tựa như một nhạc công cao siêu, chỉ khẩy một dây cung, nghe tiếng biết nghĩa, liền thông hiểu tất cả đặc tính của cổ cầm. Lực lượng này thật mạnh, nguồn gốc chính là lợi dụng sự am hiểu về quy tắc thiên địa. Từng tia đáp án hiện lên trong đáy lòng của Phương Hành, giống như dòng sông nhỏ giọt. Ân, không đúng, tuy lực lượng này rất mạnh nhưng không phải hắn thi triển ra, mà là mượn dùng. Rất nhanh trong lòng Phương Hành khẽ động như phát hiện ra cái gì. Lực lượng của vong tình thiên công rất mạnh, sau khi chuyển nhân tiểu tiên giới phát huy ra, uy lực càng cực kỳ đáng sợ. Nhưng Phương Hành thông qua thái thượng cầu đạo kinh lại phát hiện có chút cổ quái. Cái loại cảm giác này vô cùng vi diệu, giống như vong tình thiên công mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng lại không phải lực lượng của truyền nhân tiểu tiên giới, mà hắn dùng một thủ đoạn nào đó cấy ghép các loại lực lượng này đến trên người mình. Là giá y thần quyết. Trong khoảnh khắc trái tim Phương Hành run lên, hận tử tâm linh. Hắn mặc dù là tu luyện thái thượng cầu đạo kinh không tới nơi tới chốn, nhưng dẫn phát giác trong thần thông của truyền nhân tiểu tiên giới có một tia không đúng, mà thông qua chỗ không đúng kia đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của hung đạo. Thậm chí đã hiểu đến tột cùng về sau, Thanh Nguyệt tiên tử lại biến thành cái xác không hồn. Lại là giá y thần quyết. Truyền nhân tiểu tiên giới này thiên tư bất phàm, nhưng có thể có được thành tựu hôm nay, căn bản không thể tách rời khỏi giá uy thần quyết. Hắn không giống như Phương Hành và thiếu tư đồ Phủ Diêu Cung, trải qua vô số cực khổ mà luyện thành tiên anh, mà là được 12 vị tiểu tiên giới chủ, dùng thần thông và pháp lực vô thượng, lại không tiếc hao tổn tu vi, cưỡng ép tẩy luyện đạo cơ cho hắn, lúc này mới để hắn tu thành tiên anh. Nói cách khác, căn cơ của hắn nhìn như ổn định, nhưng kỳ thực hơn phân nửa là đằng người khác cưỡng ép đưa cho. Mà bây giờ, vong tỉnh thiên công của hắn cũng là tới như vậy. Đây là 12 tiểu tiên giới tìm tới vô số nữ tử có thiên tư hơn người, tu luyện vong tỉnh thiên công. Có lẽ căn bản không ai có thể tu thành, nhưng một số nữ tử có thiên tư cao, tỉ như Thanh Nguyệt tiên tử, sau khi các nàng dứt bỏ hết thảy lo lắng, tu thành một đạo thần quyết nào đó trong vong tỉnh thiên công thì vẫn được. Nhưng sau khi các nàng tu luyện thành công, tiểu tiên giới liền cưỡng ép buộc các nàng phải thi triển giá y thần quyết, sau đó lấy hạt giống thần quyết mà các nàng tân tân khổ khổ tu luyện được độ cho hung đạo. Còn các nàng sau khi thi triển thần thông này sẽ biến thành một cái xác không hồn. Đây quả thực là quá ác độc. So sánh với Tiêu Tuyết đã từng luyện chế sinh linh đan để tu bổ đạo nguyên thì tội nghiệp còn sâu nặng hơn gấp vạn lần. Càng quan trọng hơn là từ điểm này, hắn cũng đoán được kết cục của Tiểu Man. Tựa như lúc trước tiểu tiên giới nói với Triệu Hồng Anh dễ nghe như vậy, nhưng đảo mắt liền biến Thanh Nguyệt tiên tử thành bộ dạng kia. Bây giờ Tiểu Man đến tột cùng là như thế nào, trong lòng hắn quả thật không biết, bởi vì tiểu tiên giới xưng nữ tử kia là nữ phôi. Theo bọn hắn nghĩ, những cô gái này chính là hạt giống giúp cho hung đạo chuẩn bị thần thông. Bọn họ không thể dễ dàng từ bỏ những hạt giống đó. Hắn thậm chí hoài nghi, thậm chí hiện tại, Tiểu Man sớm đã bị ép phải tu luyện thiên công kia. Tiên sư tổ bố chúng mày, tiểu tiên giới tất cả đều đáng chết. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.